Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 218, lớn nhất phản bội. Hài cốt công kia có chứa hồi âm trầm thấp tiếng nói đã lâu mà sâu xa. Trong thoáng chốc, Trà Long tỉnh phảng phất thấy được loại nào đó ảo giác. Hắn kia cũ kỹ mà dỉ thực khôi giác, tạo hình cùng phần mộ xung quanh nhìn qua là như thế phù hợp. Phong cách là như thế thống nhất, phảng phất hắn nguyên bản nên ở chỗ này tại đây đã biến mất gần nghìn năm cổ lão vương hướng phần mộ. Thanh âm của hắn không hề giống là từ mọi người trước mắt truyền đến, mà như là đứng ở đã lưu lạc quá khứ, hướng về tương lai mọi người thấp giọng tụng niệm. Lúc này, Trung Kỳ đang qua Trà Long tỉnh hai mắt, đang nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Trên người hắn không có gì bất ngờ xảy ra, nổi lên bị thần thánh chi vật làm ảnh hưởng dấu vết, chỉ là các người chơi vô pháp thấy được nó. Người lấy được tân tiêu ký cấp thấp ảnh hưởng, cổ xưa thấp lời nói, như không kịp đi trừ, sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ Nga tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó, khó khăn, bên trong, cổ xưa thấp lời nói, Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Đây là một cái vị giai không cao, ở trong nghi thức không tính thường dùng, nhưng hơi có chút quý trọng ảnh hưởng, bởi vì đạt được không dễ. Ảnh hưởng là đạt được phương thức, là tuổi tác đã vượt qua bản thân lớn nhất thọ hạn gấp 2, lão nhân. Giảng thuật người nghe sinh ra lúc trước phát sinh, mà lại chưa từng hiểu rõ bí mật thì mới có thể đạt được. Cũng chính là, nó cần một cái sử dụng quá nhiều lần kéo dài tánh mạng nghi thức. Mà lại xác thực, hoàn toàn hao hết chính mình nguyên bản tuổi thọ gấp 2 cổ xưa siêu phàm giả hay là nghi thức sư. Tài năng gây ra, đây cũng không phải là hài cốt công sở nắm giữ, hài cốt cùng, phản bội, lĩnh vực ảnh hưởng. Mà vẻn vẹn là tới từ ở hắn tuổi tác. Nếu như Trung Kỳ bên này cũng có thể đạt được ảnh hưởng, như vậy đã nói lên hài cốt công chuẩn bị nói ra bí mật. Liền ngay cả Trung Kỳ cũng không rõ ràng. Hắn tập trung lực chú ý, lắng nghe gần 2.000 km bên ngoài dưới mặt đất đã nói thuật bí mật, chỉ thấy hài cốt công tại phía trước một thân một mình đi tới, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve một chút ven đường cái nào đó phần mộ. Dù cho những cái này phần mộ cũng không có ghi chú rõ táng thân không sai, cư dân, tính danh, cũng không có ảnh hưởng hài cốt công nhận ra thân phận của bọn hắn. Trà Long tỉnh cùng hai vị đồng bạn dơ đốt ánh sáng tay sóng vai mà đi. Khẩn trương đến lúc đó thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, xác nhận người bên cạnh đích xác vẫn còn ở. Phảng phất bọn họ một giây sau sử dụng đột nhiên tiêu thất. Cực kỳ hơi yếu ánh sáng, tại hoàn toàn lờ mờ không ánh sáng dưới mặt đất an tĩnh đốt. Mà phía trước hài cốt công áo choàng thì phóng xuất sâu không thể nhận ra âm ảnh. Một mực nhìn lại, thấy chỗ chỉ vẹn vẹn có to lớn thạch trụ, cùng ga ra lớn nhỏ bằng đá phần mộ. Trừ đó ra, không có vật khác, các người chơi đều là siêu phàm giả. Thậm chí một vị người chơi bản thân chính là u hồn, bọn họ tất nhiên là sẽ không sợ quỷ. Nhưng cổ xưa, chết đi lịch sử bản thân, liền hình thành to lớn cảm giác áp bách. Thế cho nên các người chơi liền một câu cũng không có dám nói. Bọn họ thậm chí không có ở hảo hữu trang web nói chuyện riêng. Liền trực tiếp đều không nghĩ ra khai mở. Chỉ là ngừng thở, tận lực đem bước chân thả nhẹ. An tĩnh cùng sau lưng hài cốt công. Đột nhiên, không hề có báo hiệu hài cốt công bước chân ngừng. Bởi vì hắn dáng người quá cao lớn, thế cho nên cầm phía trước con đường hoàn toàn che đậy. Trà Long tỉnh trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nhìn không đến hài cốt công trước người là cái gì. Nhưng Đức Phù thấy được, nàng trước tiên liền phản ứng lại, đem cắt bỏ phát đến diễn đàn, đồng thời lập tức mở ra trực tiếp. Bởi vì nàng trong chớp mắt liền ý thức được, tình huống trước mắt khả năng đã trọng yếu đến phải ghi chép lại. Đó là một tòa nhìn lên cùng sung quanh Gaza cũng không có cái gì khu phần mộ khác. Nhưng đặc dị của nó chỗ ở chỗ, nó phía trước đứng thẳng một cái tượng đá. Đây là Đức Phù đã chứng kiến cái thứ nhất, cũng là một người duy nhất phần mộ bên ngoài. Đồ vật tượng đá cũng không cao, dù cho cộng thêm cao nửa thước nền cũng không đến 2 mét. bởi vì cùng tượng đá bản thân sở điêu khắc người liền tương đối thấp bé. Đó là một vị khuôn mặt hiền lành, nụ cười từ bi, thân hình thon gầy mà thấp bé, vi vi cong cong thân thể, híp mắt lão bà. Dung mạo của nàng tương đối phổ thông, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như là hảo sinh khí đến cho bọn nhỏ phát đường ăn lão bà đồng dạng. Nhưng cho dù là hài cốt công, cũng phải đối với nàng cúi đầu gửi lời chào. Như vậy thân phận của nàng dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Vị này hình dạng, dáng người tất cả đều là cùng người bình thường nhất tiếp cận. Hoàn toàn không có bất kỳ đặc dị chỗ lão bà. Chính là thập nhị chính thần đứng đầu. Nàng chính là Tăng Ca công quốc sở tín ngưỡng thần minh. Nhặt cốt người, kẻ sống không thể nhìn tới thần. Trầm mặc không nói chi thần, tẫn cùng than chi mẫu, tử vong cùng đại địa chi thần, cũng tức là tục xưng chôn xương bà. Chôn xương bà là hết thảy không bị an táng người che chở người. Nàng hội ôn hòa đem sở hữu chết oan uổng thi hài chôn sâu đại địa, một lần nữa an táng, chỉ có sẽ chết người tài năng thấy được thân ảnh của nàng. Cùng lúc đó, bà cũng là không thích nhất hưởng ứng cao giai nghi thức chính thần. Ngoại trừ an hồn nghi thức, chôn xương nghi thức ra, gần như sở hữu cùng chôn xương bà liên quan nghi thức đều rất khó được đến đáp lại. Sự trầm mặc của nàng tính gỗ cần so với yên tĩnh nữ sĩ. Này bị nghi thức sư môn lý giải vì là vì đại địa ổn định cùng tử vong không thể trái nghịch tính. Bởi vì đại địa cùng người chết tất cả đều là trầm mặc không nói. Bất quá tuy bà vô cùng trầm mặc, nhưng cùng đỏ kỵ sĩ, lão tổ mẫu, toại phụ những cái này chính thần so sánh, bà sinh khí ngược lại là tương đối khá một nhóm kia đại khái cùng nâng chén nữ. May mắn tiểu thư là một cấp bậc, gần như chưa bao giờ thấy qua tức giận. Hoặc là nói, từ kỷ đệ tam về sau trong lịch sử, bà đích xác chính là chưa bao giờ tức giận qua. Tại dài đến 2000 năm trong lịch sử, nàng không có chủ động công kích qua bất kỳ phàm nhân cùng siêu phàm giả. Cho dù là cực kỳ hy hữu, mạo phạm tử vong người, nàng bình thường cũng sẽ không quản. Nhất là tại gõ chuông lão đản sinh, nàng lại càng ít đi quản những cái kia chết mà phục sinh người. Thế cho nên tại nghi thức sư môn đang chuẩn bị nghi thức, những cái kia phòng ngừa làm tức giận một vị thần minh thành phần, cũng bình thường sẽ không cân nhắc đến chôn xương bà. Mọi người tại thỉnh cầu hỏa cùng quang, chiến tranh hay không quyết đều lực lượng lĩnh vực, sẽ phi thường chú ý mình nghi thức có hay không bày đúng. Nghi thức bên trong có không có cái gì tài liệu xúc phạm kiêng kỵ. Nói thí dụ như, toại phụ chán ghét nước vô luận là ở trong cái chén nhỏ, trong giếng, trong ao đầm còn là trên người. Bởi vậy tại kêu gọi toại phụ lực lượng, hắn luôn là hội thuận tay cầm nghi thức người trên người hong khô. Nhưng phạm qua nói, nếu như nghi thức trong sân quá ẩm ướt, nói thí dụ như ở trong đầm lầy cử hành nghi thức, như vậy không chỉ không có khả năng mượn đến toại phụ lực lượng, khả năng còn có thể dẫn tới toại phụ công kích, mà Diệu tiên sinh thì sẽ đối với nghi thức người bản tính có yêu cầu. Bởi vì hắn là tinh lọc chi thần, cho nên nếu như nghi thức sư tâm tư hỗn loạn, tạp niệm, tà niệm quấn thân, hắn lúc rời đi lưu lại ảnh hưởng cũng sẽ đem kia tự nhiên loại trừ. Nhưng mặt khác, nếu nghi thức sư là chân chính ác nhân, hơn nữa không biết hối cải, như vậy quang lực lượng sử dụng đem trực tiếp chết cháy. Ngược lại là chôn xương bà nghi thức, vô cùng đơn giản. Lúc trước Mỹ vị phong Nga tại lang thang hài tử phụ trợ hạ sử dụng chôn xương nghi thức. Nghiêm chỉnh mà nói liền tế vật cũng không có bày đang. Nghi thức trận lại càng là trực tiếp dùng siêu phàm năng lực trong chớp mắt đào lên. Tuyệt không trang trọng, lại càng không chăm chú. Nhưng bọn họ còn là mượn đến lực lượng, đồng thời căn bản không suy giảm. Trà Long tỉnh nghĩ thầm, nếu như chôn xương bà không phải như thế hảo sinh khí, như vậy hài cốt công tại trước mặt nàng tế bái hành vi, có thể sẽ đương trường hiển linh cùng hắn đánh nhau a. Đúng vậy, hài cốt công đang tại chôn xương bà trước tượng thần tế bái. Hơn nữa quá trình trả lại tương đối chính quy. Chỉ thấy hài cốt công tại chôn xương bà trước mặt quỳ một gối xuống bái. hắn tay trái thẳng tắp rủ xuống, ý vì hướng đại địa gửi lời chào, cũng lấy tay phải của mình sờ nhẹ trán của mình, hai mắt, hai lỗ tai, bờ môi, sau đó đặt tại nơi trái tim trung tâm. Lý giải ý tứ là, tiên thể không tư, không nhìn, không nghe, không nói, không sống, đây là người chết năm chuẩn tắc. Người chết trái với bất kỳ một mảnh chuẩn tắc, cũng sẽ bị bình phán vì dị thường. Mà hài cốt công, hắn không hề nghi ngờ là dị thường bên trong dị thường. Nhìn a, thi thể đang nói chuyện. Người cuối cùng đem đối mặt tử vong. Hài cốt công tại chôn xương bà thần tượng trước mặt. Bình tĩnh nói, mặc dù hắn không quay đầu lại, cũng không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng Trà Long tỉnh vẫn là trước tiên phản ứng kịp, hắn đây là tại đối với chính mình nói chuyện. Vì vậy hắn đánh bạo dò hỏi. Vậy ngài, bởi vậy, hài cốt công phát ra trầm thấp, khàn giọng mà thanh âm già nua. Đối với tử vong kháng cự, chính là một cái người có thể làm đến. Lớn nhất phản bội, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.